sư vương phần 3. Cùng hắn nói Lý Thất Dạ xem vật thật giả còn không bằng, hắn đang trì hoãn thời gian. Thời điểm Lý Thất Dạ nghiêm túc xem xét thần đào, một bên lòng đếm số, suy tính thời gian Vũ Thị Thủy Tổ giết tới. Lý Thất Dạ tỉ mỉ quan sát một lần, sau đó rút đào mà ra. Chanh một tiếng, một đào rút ra lập tức đào khí trùng thiên. Nhắm mắt thần đào tựa như thức tỉnh, thần đào phun ra nuốt vào, lấy hàn mang đáng sợ, hàn mang sáng chói bức người, làm người ta không có cách nào nhìn thẳng. Cảm nhận đào ý vô tượng của thần đao, lúc này ngay cả đám Lý Dương Nhàn cũng không khỏi động dung. Đây là một thanh vô thượng thần đao, tuyệt đối là kinh thế vô song. Oanh, thời điểm Lý Thất Dạ cẩn thận xem thần đao, đột nhiên tiếng vàng thật lớn, khí thế ngập trời cuồn cuộn tới. Vũ lão đầu, Bá Tiên Sư Vương hừ lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ bản tọa bắt nạt tiểu bối ngươi sao? Nhưng mà chỉ nháy mắt một đào hoành tiên tới, cái này là đao ý vô địch. Dưới một đào xé ra hỗn độn, một đao vô địch, một đao chém tới thẳng tới cổ điện. Vũ lão đầu, người còn muốn phân thắng bại sao? Đối mặt một đào chém tới, Bá Tiên Sư Vương hừ lạnh một tiếng, một quyền băng thiên dự. Não sư tử, ăn ta một đao! Thanh âm vũ thần cuồng hống vang. Một cái bóng bá khí đạp không tới hắn, sốt cuộc lấy lại tinh thần, thoáng cái chủy sát tới. Đi! Ngay lúc thạch hỏa điện quang, Lý Thất Dạ quát, nghe mắt ngưu phấn chờ tất cả mọi người đi. Thân như là con quay chuyển một cái, chớp mắt ngưu phấn vậy mà vượt hư không, hóa thành đường cong, thoáng cái trốn ra lĩnh vực của Bá Tiên Sư Vương. Loại tốc độ này thật quá bất khả tư nghị. Thiên ngưu tổ a có thần thông để người ta không thể tưởng tượng, đặc biệt sau khi ngưu phấn lấy được Lý Thất Dạ truyền thụ, thần giải càng khó lường. Lão sư tử, lại dám đánh chủ ý tới hoành thiên bát đao của ta, hôm nay không chạm ngươi không thể. Thanh âm vũ thần gào thét xa xa vang, tiếp lấy sau lưng là vang lên tiếng giống giận dữ của Bá Tiên Sư Vương. Thả người cẩu thí cái đồ vứt đi kia của ngươi, bản tọa mới là nhìn không vừa mắt. Rầm rầm rầm, tại thời điểm này Bá Tiên Sư Vương cùng vũ thần là chiến cục nhau. Nghe mà toạt đi, Lý Thất Dạ ra hiệu ngưu phấn hướng chỗ càng sâu bỏ chạy. Lý Dương Nhàn kinh hãi nói, không chạy ra thiên cổ thí địa, không kịp. Phía trước chôn ấy một kẻ càng đáng sợ hơn, liền đi tới nơi đó. Lý Thất Dạ quát lớn, đem Bá Tiên đào để trong cổ hộp chí bảo của Trung Châu cổ quốc. Vũ lão đầu, người lại tính toán thần đao của ta, nháy mắt. Bá Tiên Sư Vương mất cảm ứng với thần đào, mặt lập tức đại biến cuồng hống. Đánh giám phá đao của người ta mới là nhìn không vừa mắt, vũ thần gầm lên giận dữ. Náo sư tử đưa ta bí kíp. Ở giữa thạch hỏa điện quang, đám người Lý Thất Dạ thoát được đủ xa ngưu phấn, có thể nói là liền lấy tốc độ nhanh của mình mà khoảng cách như vậy với tồn tại như Bá Tiên Sư Vương cơ bản không đủ xa. Trong nghe mắt phía trước một tòa núi cao chặn đường đi đám Lý Thất Dạ. Tòa núi cao là cao không thể nào hình dung, thậm chí đám Lý Thất Dạ tiến vào thiên cổ thi địa tới nay là gặp ngọn núi cao nhất, nó không chừng là đệ nhất cao sơn của thiên cổ thi địa. Tòa núi cao này cắm tảng vòm trời, tựa như nó đâm chỗ sâu nhất vòm trời. Người đầu mà trông, nhìn không tới tòa núi cao này tuột cùng có bao nhiêu cao. Tóm lại, tòa núi cao này là cao lớn vô cùng. Tòa núi cao này vắt ngang thiên địa, nhật nguyệt sấp nhật trong đó. Tinh hà vườn quanh đứng ở núi cao, chỉ sợ bất luận sinh linh đều cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Xông qua đi. Vừa lúc đó Lý Thất Dạ đối với ngưu phấn quá to, ngưu phấn nháy mắt hướng tòa núi cao phóng đi, muốn xông núi cao. Rầm rầm rầm, chỉ nháy mắt, chân trời vang từng đợt tiếng sống. Hai cái cự thổ hướng nơi này chộp tới. Tiểu quỷ, dám lừa gạt thần đao của ta. Lúc này thanh âm Bá Tiên Sư Vương cuồng hống, đón lấy thanh âm vũ tổ cũng là như sấm nổ tung. Yêu nghiệt phương nào, dám giả mạo hậu nhân Vũ Thị. Hai cánh tay, một là Bá Tiên Sư Vương, một là vũ thần. Hai cánh tay kéo dài thiên địa hướng Lý Thất Dạ chộp tới. Phanh một tiếng, ngưu phấn phóng tới núi cao bị bắn trở về, tựa hồ tòa núi cao này là bị thần lực bao phủ, căn bản không thể xông vào. Khổ trúc nầm, tiễn kinh tiên. Nháy mắt Lý Thất Dạ cao giọng nói đồng thời quát, xông. Ngưu phấn không do dự, cuồng phóng xông núi cao, oanh ngay trước mắt ngưu phấn. Chờ đám Lý Thất Dạ xông vào núi cao, đại thủ Bá Tiên Sư Vương cùng vũ thần chộp tới chạm vào vô thượng thần lực núi cao, lập tức bị chấn về. Xông vào núi cao, ngưu phấn thiếu chút nữa là ngồi phịch trên đất, kém chút nữa bọn hắn là chạy không thoát được cự thủ của đám Bá Tiên Sư Vương. Trong nháy mắt vũ thần cùng Bá Tiên Sư Vương tới, thấy vũ thần cùng Bá Tiên Sư Vương, đám Lý Sư Nhan không khỏi lưng phát lạnh. Hai người từng là tồn tại vô địch thời đại kia, quét ngang cửu thiên thập địa, Một khi bọn hắn ra tay chỉ sợ là số kiếp họ đã định. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ, Vũ Thần cùng Bá Tiên Sư Vương lại dừng ở bên ngoài núi cao không dám nửa bước vào. Cuối cùng Vũ Thần khom người cúi chào hướng núi cao nói: "Tiền bối, mấy tiểu nhi này giả mạo hậu nhân ta, gạt ta vô thượng bí kíp, xin tiền bối đuổi mấy tiểu nhi này ra." Lúc này đám Lý Sương Nhan cũng hướng phía trên núi cao nhìn. Thời điểm này đám người Lý Sương Nhan mới phát hiện trên núi cao giữa vách đá dựng đứng vậy mà dắt một bộ mộc quan. Một quan nhìn phác họa không thực, nhưng mà nó là treo cao nơi đó, tự như quan tài cao ngất bao quát cửu thiên thập địa, chư thần phủ phục. Thời điểm này bọn Lý Sương Nhan mới biết Bá Tiên Sư Vương Vũ Thần là kiêng kỵ tồn tại trong mộc quan. Nhưng đối với Vũ Thần nói mộc quan dựng đứng trên vách đá không trả lời, vô thành vô tức tựa như là lười đáp. Nhưng mà dù thế này, Bá Tiên Sư Vương cùng Vũ Thần cũng không dám bước vào nửa bước. Thế một màn như vậy, bất luận Lý Sương Nhan hay đám ngư vẫn không khỏi nội tâm phát lạnh, chấn động vô cùng. Vũ Tổ là ai? Bá Tiên Sư Vương là người phương nào? Chương 309 Bá Tiên Sư Vương phần 4. Tại thời đại Thôn Nhật Tiên Đế, chưa là Thôn Nhật Tiên Đế chỉ sợ thế gian rốt cuộc không người chấn áp được hai người họ. Nếu Vũ Thần cùng Bá Tiên Sư Vương ra tay, trước khi là Thôn Nhật Tiên Đế xuất thủ, nếu không tại thời đại kia không người địch được. Hai người họ liên thủ chỉ sợ là trên có thể đổ thần, dưới có thể diệt ma. Mà hôm nay cả hai cùng nhau tới lại không dám bước vào nơi đây, có thể nghĩ tồn tại trong mộc quan vách đá dựng đứng đáng sợ bực nào. Tồn tại trong mộc quan không trả lời, Bá Tiên Sư Vương cùng Vũ Thần chẳng có cách nào. Lúc này hai người bọn họ mắt nộ trường huyết, huyết quang lóe, nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ. Tiểu quỷ, người đến tuột cùng là người phương nào, dám xả mạo hậu nhân Vũ Thị ta? Vũ Tổ lạnh lùng. Mà Bá Tiên Sư Vương là nghiến răng nghiến lợi quát: Tiểu quỷ, dám gạt thần đạo ta, ngươi là sống tới không kiên nhẫn được nữa sao? Lý Thất Xạ bình tĩnh trên lưng ốc sên y nguyên nói: Bá Tiên Đào, Hoành Thiên Bát Đào rơi vào thiên cổ thi địa này là hoang phế, cái này chẳng phải đáng tiếc sao? Các người kết oan ra một thế, càng hẳn biết Bá Tiên Đào Hoành Thiên Bát Đào chính là cùng nguồn gốc. Nếu cả hai kết hợp đây mới thực là vô địch kích thuật. Ha ha, hắc hắc, tốt lắm, ngươi một cái tiểu quỷ lại quan tâm cho chúng ta. Bá Tiên Sư Vương cười lạnh nói. Lý Thất Xạ y nguyên thong dong cười nói: Thẳng thắn mà nói, lừa gạt đồ vật người chết thật là có điểm không ý tứ. Nhưng mà ta cho các người một cách kết thuyện duyên. Nói tới đây, Lý Thất Xạ nhìn Vũ Thần. Tề Thánh Vũ Gia đã xuống dốc từ thời đại này tới thời đại khác. Vũ Thần, người không có khả năng rời thiên cổ thi địa. Trừ khi ngươi sống thêm một thế, ngươi hẳn rất rõ hậu nhân Vũ Gia người đã là vô lực tới cúng tế. Thời điểm Vũ Gia các người còn có đại hiền cũng không đủ sức tới cúng tế. Hôm nay càng là không có khả năng. Hôm nay ta lấy đào thuật của ngươi cho Vũ Gia người một cách thuyện duyên, về sau giữ cho Vũ Gia người một tia huyết mạch, hoặc Vũ Gia người còn có ngày quật khởi. Vũ Thần nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ thật lâu không nói nổi. Còn ngươi, Lý Thất Xạ nhìn lấy Bá Tiên Sư Vương từ từ nói: Nhất mạch người đã tận diệt đại chúng, hôm nay ta lấy thần đao của người cho hậu nhân người một cách thiện xuyên, ngày khác có thể gặp hậu nhân của người, ta gửi bọn hắn một câu như thế nào? Bá Tiên Sư Vương là nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ thật lâu không nói. Bị gạt thần đao hắn à, có thể không phát điên coi như rất tốt. Đều trở về đi, rời đi long huyệt của các người quá lâu chỉ sợ đối với các người không có lợi. Lý Thất Xạ khoan thai nhìn bọn hắn cười: Ta hôm nay tới lấy bảo vật của các người, nói thật ra ta có thể không cùng các người kết thiện duyên, ta thậm chí không cần gạt các người. Hủy long huyệt các người không phải là không có biện pháp, sửa long mạch chuyển long huyệt đây không phải là chuyện không thể. Ta chỉ là niệm tình Thôn Nhật Tiên Đế cùng các người có duyên mới không sửa long mạch chuyển long huyệt. Ta thực tình muốn hủy long huyệt các người, hủy trăm ngàn vạn năm tâm huyết các người cũng không phải sự tình không thể làm. Lý Thất Xạ nhàn định nói. Vũ Thần cũng tốt, Bá Tiên Sư Vương cũng được, điều thật lâu không nói. Trở về đi, ta nhất ngôn cửu đỉnh, hôm nay lấy bảo vật của các người là cùng hậu nhân các người kết một thiện duyên. Lý Thất Xạ vừa cười nói tốt. Cuối cùng Vũ Thần dậm chân xoay người rời đi không chút do dự. Bá Tiên Sư Vương do dự một chút, cuối cùng cũng vùng một cái vật nặng quát: Đừng quên thiện duyên hôm nay. Nói xong là xoay người rời đi. Bá Tiên Sư Vương vùng ra đồ vật cuối cùng rơi vào tay Lý Thất Xạ, làm cái cổ hộp không biết đựng gì. Lý Thất Xạ là ước lượng thu vào. Sau khi Bá Tiên Sư Vương cùng Vũ Thần đi, đám Lý Sương Nhan là thở dài một hơi, thần kinh căng thẳng thoáng thư giãn, đặt mông trên đất nguy hiểm thật. Ngay cả Ngưu Phấn tới giờ cũng không khỏi lau mồ hôi lạnh. Chuyện như vậy là sự thật bất quá, là bất khả tư nghị. Nhưng cuối cùng là lấy hai kiện vô tượng bảo vật, đây quả thực là một đoạn truyền kỳ cố sự. Người là người phương nào? Thời điểm đám Lý Sinh Nhan thở dài một hơi ngồi dưới đất, trên trời đột nhiên bay xuống một câu nói, đột nhiên bay xuống một câu đem đám Lý Sinh Nhan dọa tới kêu một tiếng thoáng nhảy dựng. Lúc này đám Lý Sinh Nhan mới phát hiện, không biết lúc nào trên vách đá dựng đứng, trèo lấy cỗ mộc quan đã mở, trong mộc quan ngồi một người. Trong mộc quan ngồi một người là hán tử mặc một thân giáp khải. Lúc này khải giáp u ám không đáng, không có sáng, đáng sợ hơn, vị trí lồng ngực khải giáp vỡ vụn, không chỉ khải giáp, ngay cả bộ ngực hắn cũng bị đánh xuyên, từ dấu vết vỡ vụn tới xem một kích này là đáng sợ không dám tưởng tượng. Lồng ngực hán tử bị đánh xuyên, nhưng không có ảnh hưởng phòng thái hắn. Hán tử này cao tuấn, mạnh như kiếm, mặt như chẳng có thể nhìn xa, hắn năm đó tuyệt đối là mỹ nam tử. Lúc này, mặc dù là hán tử không có mở mắt, lại nhìn lấy Lý Thiết Dạ ít nhất, hắn à, để khiến người ta cảm thấy thế. Nhìn thấy một hán tử dạng này, đám Lý Sơn Nhân cũng không khỏi ngây ngốc. Vũ Thận Cao, Hô Tiên Bối, bọn hắn tưởng rằng trên mộc quan còn chôn một lão nhân cổ hy tuổi tác, không ngờ là hán tử. Khổ Trúc Lâm, Tiễn Kinh Tiên, Cao Dương Thiên, Chiến Thần Đồ, Nhất Tiễn Vũ Tín, Vạn Thánh Cảnh Tòng. Lý Thất Dạ đối với nam tử vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ dứt lời, hán tử ngồi trong một quan lập tức mở mắt, huyết quang lóe chăm chú nhìn Lý Thất Dạ. Trong nghe mắt đám Lý Sương Nhan là toàn thân sụi lờ, dù huyết quang không phải rơi trên người bọn hắn, tại thời khắc này bọn hắn hoàn toàn không còn lực phản kháng, cảm giác giống như là con kiến dưới trần cự tượng. Chỉ có Lý Thất Dạ bình tĩnh đón nhận huyết quang hán tử, nhìn hán tử cuối cùng nhẹ thở một hơi nói: Vãn Vân Sơn không vào chúng ta. Hán tử nhìn ấy Lý Thất Dạ cực kỳ lâu, thật lâu không nói, cũng không biết qua bao lâu hắn rốt cuộc nhắm mắt không nói lời, nằm trong mộc quan đậy nắp quan tài không còn thanh âm. Lý Thất Dạ nhìn mộc quan thở dài một tiếng, kiếp cổ xưa cỡ nào, nhưng mà đáng tiếc người này lại giống như một con trâu quật cường. Chương 310: Người chết thần bí phần 1. Qua rất lâu sau đó, đám Lý Sơn Nhân không khỏi lấy lại tinh thần. Bọn hắn là không rõ ràng hiện tại dạng tình huống gì, cơ bản là nghe không hiểu Lý Thất Dạ nói. Hắn là ai? Cuối cùng là Trần Bảo Kiều lính không được hiểu kỳ trong nội tâm thấp giọng hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười khổ một cái, cuối cùng lắc đầu nói: Một sao hỏa quật cường, trăm ngàn vạn năm đều như thế, tựa như là tảng đá trong hầm cầu, vừa cứng vừa thối. Lý Thất Dạ nói lời như vậy làm đám Ngưu Vấn sợ hãi kêu, ngay cả Phú Thần Bá Tiên Sư Vương là kiêng kỵ ba phần. Không từ bọn hắn lại dám đánh giá hắn như thế. Vạn nhất người này nổi báo, bóp chết bọn hắn, còn không phải là bóp chết một con kiến sao? Đám Lý Sương Nhan không khỏi là nghiêng đầu nhìn mộc quan trên vách đá dựng đứng, nhưng mộc quan không có bất luận động tĩnh. Cái này mới khiến đám Lý Sương Nhan không khỏi thở dài một hơi. Thực tế lòng đám Lý Sương Nhan là hiếu kỳ muốn chết, vì cái gì hắn tưởng ngày được lời giống như thơ không phải thơ mà lại giúp bọn hắn, chính xác nói là trợ giúp công tử bọn hắn. Có điều Lý Thất Dạ không nói, bọn hắn không dám hỏi nhiều, cố sự này không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Lần này đoạt được là về Bảo Kiều, Lý Thất Dạ lấy Bá Tiên Đao cùng Hoàng Thiên Bát Đao bí kíp đưa Trần Bảo Kiều nói: Cho ta. Trần Bảo Kiều nó không khỏi ngây ngốc, hai món đồ này là mọi người xuất nhập sinh tự lấy, nghĩ không tới toàn bộ cho nàng. Hai món đồ này có thể nói là vì Bá Tẫn Tiên Huyền thể của người mà tạo ra, nếu không phải bởi vì thể chất người như vậy ta cũng không lấy hai món đồ này. Tương lai người là phát hiện chúng thích hợp với người cỡ nào. Lý Thất Dạ gật đầu ôm hai món đồ vật. Trần Bảo Kiều thật lâu không nói ra lời, nàng là thị nữ của Lý Thất Dạ, đối với nàng mà nói có thể luyện vô thượng thể thuật đã không dám có nhiều truy cầu, nhưng hôm nay Lý Thất Dạ ban thưởng cho nàng hai kiện bảo vật vô thượng, trong lúc nhất thời để cho mũi nàng không khỏi ê ẩm, nội tâm ấm áp, thiên ngôn vạn ngữ nói không xa. Cuối cùng Lý Thất Dạ đối với đám người kia nói: Sơ Ngàn đã có trận đồ cùng thiên bàn, Thạch Não đã có huyền cổ tháp, lần này các người đều có công nhưng đều được ban thưởng, cho nên hai bảo vật này thuộc về Bảo Kiều. Lý Sơ Ngàn không nói lời nào, với công tử an bài nàng là luôn không dị nghị. Thạch Cảm Đương là cảm càng đối với Lý Thất Dạ bái một cái nói: Công tử ban thưởng lão hủ bảo tháp, lão hủ không dám cầu nhiều. Thực tế hắn là vì tiểu thư nhà mình mà cao hứng, điều này nói rõ tiểu thư mình đang trong nội tâm công tử là còn có địa vị. Lần này Ngưu Phấn lập đại công, Bảo vật người cũng không cần, ta ban thưởng cho người nhị sải. Lý Thất Dạ nói với Ngưu Phấn. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Ngưu Phấn lập tức cuồng hỉ, phục bái tại đất, cao hứng nói: công tử ban thưởng hai sải so với vô thượng bảo vật còn trân quý hơn. Với hắn mà nói, bất kỳ bảo vật nào cũng chẳng thể sánh nổi thập bát sải. Thời điểm Lý Thất Dạ nhập thiên cổ thi địa lừa địa tiên, tại thiên cổ thành càng ngày càng nhiều tu sĩ hiện, rất nhiều môn phái truyền thừa không xuất thế cũng nhào nhào lộ mặt. Thời điểm càng náo nhiệt, trong thiên cổ thành xuất hiện quan tài càng ngày càng nhiều, không ít đại gia phái cường quốc truyền thừa là nhào nhào khiêng quan tài tới. Ô Minh Tuyền ra mọi người làm cái gì, là vì cái gì? Dù nói một ít tu sĩ trẻ tuổi hoặc một ít đại giáo cường quốc đích thật là vì bảo vật tới, nhưng đối với rất nhiều đại giáo cường quốc, đặc biệt tiên môn đế thống thâm bất khả trắc, làm vậy là gì? Làm vậy là để trùng sinh, làm vậy là để sống thêm một thế. Lời nói khó nghe nhưng mà cổ giáo truyền thừa trăm ngàn vạn năm, nhà nào không phải là một hai người chết, thậm chí nói người nào, người ta chính là không bao giờ thiếu người chết, hơn nữa đều là người chết từng là cường đại nhất. Thực tế chỉ có người chết thậm chí sắp chết càng thêm khát vọng đem mình chôn ở thiên cổ thi địa. Những não bất tử này sống thời đại này tới thời đại khác chỉ là có thêm một hơi, bọn hắn là so với ai khác đều là sợ chết, không tiếc bất kỳ thủ đoạn kéo dài hơi tàn. Hiện tại U Minh Thuyền ra, đối với bất kỳ lão bất tử sắp chết mà nói đều là thời cơ sống thêm một thế. Trong lúc nhất thời, các đại giáo cường quốc tông phái bí mật của thiên hạ nhào nhào khiêng quan tài tới. Trong quan tài của bọn hắn có chứa là tiên hiền đã chết vô số năm tháng, cũng có lão bất tử sống từ thời đại này tới thời đại khác y nguyên kéo dài hơi tàn. Đối với người chết cũng tốt, lão bất tử cũng được, U Minh Thuyền đáng giá để bọn hắn đánh cược một lần. Một khi thành công, cái kia chính là đường thời trùng sinh, sống thêm một thế. Thời cơ này ngay cả tiên đế cũng khó có. Vô số cố quan tài bị nhấc vào thiên cổ thành, một ít quan tài xuất hiện gây đến oanh động không nhỏ. Quan tài có thể gây oanh động mà nghĩ nghĩa trong quan tài chứa là nhân vật khó lường. Đây không phải Đông Bách Thành học tiên cổ giáo sao? Lúc này một bộ hắc quan nhấc vào thiên cổ thành có tu sĩ từ Đông Bách Thành thị thảo. Thế hắc quan một pháo giáo chủ động dung lập bậc. Học tiên cổ giáo có quy cách mai táng, bọn hắn kiến giáo trăm ngàn vạn năm. Người có thể sử dụng hắc quan lác đác không có mấy, người có thể chôn cất hắc quan phải là thế hệ đại tạo hóa, đối với tông môn có vô thượng cống hiến. Học tiên cổ giáo có 3 vạn năm không ra người đại tạo hóa, chẳng lẽ quan tài là thương hổ yêu hoàng 5 vạn năm trước quyền cực hàn kim tạo thành kim quan nhà. Lúc này một bộ kim quan nhét đến thiên cổ thành, có người không khỏi động dung nói: Bắc Uổng Dương Quy Ngư Quốc vậy mà bỏ ra vốn gốc lớn như vậy lấy huyền cực hải hàn kim đúc quan tài, thu hút này quá là lớn rồi. Cái này người liền không hiểu, trong quan tài này là phò mã đời thứ 6 của Quy Ngư Quốc. Có một ngư tình tới từ Bắc Uông Dương lắc đầu: phò mã thậm chí có đái ngộ như vậy, cũng có người không khỏi giật mình. Ngư tình nói: phò mã đời thứ 6 Quy Ngư Quốc là một nhân vật khó lường, xuất thân từ chi ngư tộc của yêu tộc, nhưng hắn là có một phần từ huyết thống của mi lịnh, đã từng là lấy cá hóa rồng lao đến Long Môn, không chỉ kiêu ngạo Quy Ngư Quốc cũng là kiêu ngạo cả ngư tộc. Chương 311 Người chết thần bí phần 2. Nói tới đây ngư tình cũng không khỏi lộ vẻ đắc ý. Thời điểm nâng đến mị linh, không ít tu sĩ là động dung. Với tu sĩ mà nói, bất luận nhân tộc yêu tộc, nếu có huyết thống mị linh là tuyệt đối một sự tình đáng kiêu ngạo. Mị linh tộc chính là thượng thiên sủng nhị nhất tộc, bọn hắn là tu hành dễ dàng, thậm chí có người nói rằng mị linh tộc là hậu đại của cổ tiên. Cũng có người xưng mị linh tộc là thần tộc hoặc thiên tộc. Rất nhiều huyết thống mị linh tộc với rất nhiều người đích thực là sự tỉnh kiêu ngạo. Dù là thiên ma tộc, quỷ tiên tộc đều không thừa nhận mị linh tộc chủng tộc ưu nhất thế gian, nhưng mà không thể phủ nhận tại vạn cổ tới nay, vị tiên đế thứ nhất chính xuất thần từ mị linh tộc là cổ thuần tiên đế. Ngàm xích địa phương dạ vượng thế gia cũng tới. Nhìn thấy thế gia khiêng tới một cái bộ bảo mộc quan, có tu sĩ nam xích địa không gọi lầm bầm. Dạ vượng thế gia là gần 10 vạn năm không lộ mặt, lần này vậy mà cũng không có thể ngoại lệ. Nghe nói dạ vượng thế gia cũng là hành động bất đắc dĩ, vị lão tổ cuối cùng của bọn hắn chỉ còn một hơi, một mực dựa vào đại lượng thời huyết mạch duy trì. Nhưng ở đây dạ vượng thế gia truyền ra tin tức, kết giới bọn hắn xuất hiện buông lỏng, rất nhiều thời huyết mạch không thể duy trì. Hơn nữa bọn hắn không thể không đánh cược một lần, đem não tổ bọn hắn đến U Minh Thuyền. Có một cái hoàng chủ thái tử Nam Sích Địa nhẹ thở dài. Trăm ngàn vạn năm tới này, bao nhiêu nhân vật phong vân cuối cùng vẫn không nỡ chết, thậm chí không tiếc đem mình chôn vào thiên cổ thi địa cùng với vô số cổ thi làm bạn. Đương nhiên giống như bọn hắn, loại nhân vật cấp bậc hoàng chủ chỉ sợ là chết cũng không có tư cách chôn vào phong thủy bảo địa ở thương thiên cổ thi địa. Ngay cả rất nhiều đại giáo cường quốc của Lam Xích Địa, Bắc Uông Dương đều là khiêng quang tài mà tới. Rất nhiều đại giáo cường quốc của Trung Đại Thiên Vực ở gần cổ thi địa, không cần nói, môn phái khiêng quan tài càng nhiều. Người tính toán một cái không phân môn phái lớn nhỏ, không phân cường quốc mạnh yếu, một ngày quan tài bị nhấc vào thiên cổ vượt quá 100. Hơn là môn phái cường quốc của Trung Đại Vực là chiếm phần nửa. Sạng truyền thừa giống như Bảo Trụ Thánh Tông không thể ngoại lệ. Bảo Trụ Thánh Tông có một cái quan tài nhấc đến thiên cổ thành. Hơn là truyền nhân Bảo Trụ Thánh Tông, Bảo Trụ Thánh Tử tự mình nghênh quan tài, lấy thần mộc chế nhà. Cái quan tài của Bảo Trụ Thánh Tông, có tu sĩ không khỏi lẩm bẩm nói: Bảo Trụ Thánh Tông là muốn đem người nào tới U Minh Thuyền đây? Nâng đến Bảo Trụ Thánh Tông, không ít người biến sắc. Dù nói Bảo Trụ Thánh Tông không ra tiên đế, không phải đế thống tiên môn, nhưng bọn họ truyền thừa là nhiều thánh thể nhất của Đại Trung Vực, thậm chí là toàn bộ nhân hoàng giới. Đồn đại nói bọn hắn là từng là người tu luyện qua tiên thể, kém một ít liền là tiên thể đại thành. Bảo Trụ Thánh Tông có thi thể mấy vị lão tổ thánh thể đại thành, không biết Bảo Trụ Thánh Tông có thể đưa lão tổ thánh thể đại thành bọn hắn lên U Minh Thuyền không? Các trưởng môn nhân hết sức kiêng kỵ nói. Mọi người đều biết tại đường thời Bảo Trụ Thánh Tông đã không có thánh thể đại thành, nhưng mà Bảo Trụ Thánh Tông bọn hắn từng có mấy vị thánh thể đại tạo hóa trong tông môn. Hiện tại nếu đưa thánh thể đại thành lên U Minh Thuyền, một khi có thể sống là quá kinh khủng. Một khi thánh thể đại thành phục sinh, thánh thể đại thành sống, Bảo Trụ Thánh Tông đều là tồn tại đăng lâm đại hiền đỉnh. Tồn tại đáng sợ như vậy, nếu tiên đế không ra, tiên thể đại thành không ra, chỉ sợ khó người chấn áp loại tồn tại này. Nam Thiên Thượng Quốc cũng mang quan tài tới, rất nhiều môn phái nào không che giấu hành tung so sánh. Lần này Nam Thiên Thượng Quốc lộ ra có chút không giống, bọn hắn khiên một quan tài mà tới, nhưng mà chưa từng ai thấy quan tài, ngoại nhân chỉ biết là trừ lão Nam Thiên Thượng Quốc hộ quan, còn có Nam Thiên Thiếu Hoàng đi theo. Lần này Nam Thiên Thượng Quốc điệu thấp như vậy có chút kỳ quái, đối với Nam Thiên Thượng Quốc hộ quan tài tới lại không lộ mặt, người ta hoàn toàn chính xác là kỳ quái. Không ít người nghị luận chuyện này. Truyền thuyết Nam Thiên Thượng Quốc hộ quan tài không phải là tiền mối hoặc tiền hiệt của bọn hắn. Có đồn đại Nam Thiên Thượng Quốc hộ thuốc, hộ quốc thần thú sắp không được, cho nên muốn đưa đến U Minh Thuyền. Có tu sĩ tin tức linh thông thăm dò được không ít đưa tin ngầm, nghe được xưng hô của hộ quốc thần thú, nội tâm không ít người vì đó dùng mình. Giáo chủ nói truyền thuyết đây là hộ quốc thần thú đời thứ hai Nam Thiên Thượng Quốc. Cái này thật có truyền thuyết như vậy? Truyền thuyết hộ quốc thần thú đời thứ nhất của Nam Thiên Thượng Quốc đã sớm chết rất lâu. Hộ quốc thần thú này có đồn đại nói là vì Dương Tiên Đế mang về một đầu linh thú, một mực lánh đời không ra, coi như vì Dương Tiên Đế từng vì nó giảng kinh khiến nó đại thiên tạo hóa, nhưng mà vậy cũng là sống quá lâu, hiện tại cũng chỉ còn lại một hơi. Có đại nhân vật của Nam Thiên Thượng Quốc hiểu biết nói, nói tới như vậy đặc biệt là đại giáo cường quốc của Nam Thiên Quốc cũng có xung đột, không khỏi lưu ý. Đối với bất kỳ tu sĩ nào, tồn tại như hộ quốc thần thú là nhân vật đáng sợ. Có đồn đại hộ quốc thần thú của Nam Thiên Thượng Quốc rất là thần bí, vạn cổ tới nay là ít khi nghe Nam Thiên Thượng Quốc hộ quốc thần thú xuất hiện qua. Nhưng Nam Thiên Thượng Quốc có hộ quốc thần thú không phải bí mật kinh thiên, nhưng mà bất luận dạng đại giáo cường giáo gì, là dạng truyền thừa gì, với Nam Thiên Thượng Quốc hộ quốc thần thú rất kiêng kỵ. Tồn tại sống vô số năm tháng tuyệt đối không phải thứ ngồi không. Nếu thật là hộ quốc thần thú, vậy có thể hiểu được với cái gì Nam Thiên Thượng Quốc tập tiệu như vậy. Có người thì thào Nam Thiên Thượng Quốc có thể sừng sững tới giờ, truyền thừa trăm ngàn vạn năm, so với Thanh Huyền cổ quốc tẩy nhiên cổ phái còn xa xưa hơn, bản án là sừng sững không ngã. Cái này ở mức độ nào đó cùng hộ quốc thần thú có quan hệ không nhỏ. Nếu hộ quốc thần thú của Nam Thiên Thượng Quốc thực muốn chết xa với Nam Thiên Thượng Quốc mà nói, tuyệt là chủng kích rất lớn, thậm chí dẫn tới người khác chảy nước miếng. Chương 312: Người chết thần bí phần 3. Rầm rầm rầm, cùng Nam Thiên Thượng Quốc điệu thấp các biệt, Giang Tả Thế Gia là phô trương cực lớn, thiết kỵ giữa trời. Từng đợt tiếng sấm không dứt, từng nhánh thiết kỵ hoành không tới, tựa như là thiên quân vạn mã. Thiết kỵ như thế càng là làm dòng lũ bằng sắt thép. Thế để bọn hắn ép qua thiên không, thiên cổ thành không biết bao người vì đó dùng mình. Sáu chi thiết kỵ của Giang Tả Thế Gia hoành không tới, đáng quét phong vân. Sáu vị vương hầu mở đường, khí thế cuộn cuộn, có thể nói là phá thiên cái địa, khí thế thập phần ngang ngược kiêu ngạo. Giang Tả Lục Hoàng à, hậu đại hoàng Giang Hiền Vương, cặp thiết kỵ hoành không tới, hoành hành ngang ngược, không biết nội tâm bao người khó chịu. Nhưng mà thời điểm gặp cờ huy thiết kỵ, dù người ta lòng có oán khí cũng không dám phá tác. Giang Tả Lục Hoàng tuyệt đối là lương đống của Giang Tả Thế Gia. Tại Giang Tả Thế Gia có một câu nói như vậy: Lục Hoàng không tại, đại hạ tương khuynh. Một câu kia để nói rõ địa vị Giang Tả Lục Hoàng tại Giang Tả Thế Gia. Lục Hoàng vừa ra thậm chí bác bỏ quyết sách của Giang Tả gia chủ. Hơn nữa Giang Tả Lục Hoàng là hậu đại của Hoàng Giang Hiền Vương, chính tổng nhất mạch. Đáng sợ hơn Giang Tả Lục Hoàng kết thành Hiền Vương Lục Đáng Trận, danh xưng vô địch, có thể chạm thánh tồn. Hoàng Giang Hiền Vương từng là tồn tại đáng sợ bậc nào. Tại năm đó, thời điểm tranh giành thiên mệnh, hắn là từng đánh bại Minh Nhân Tiên Đế tuổi nhỏ. Mặc dù cuối cùng là Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, thành tựu vô địch, nhưng mà uy danh Hoàng Giang Hiền Vương y nguyên là truyền xa cửu giới. Hoàng Giang Hiền Vương từng sáng tạo ra Hiền Vương Lục Đáng Trận, trận này huyền diệu chân chính do sáu mạch chuông trưởng Giang Tả Lục Hoành kết thành là Hiền Vương Lục Đáng Trận. Cái này không biết so với Giang Tả Hầu Hiền Vương Lục Đáng Trận năm đó kém đến mức nào. Giang Tả Lục Hoàng tới chỉ thấy một chiếc cổ xa chở một cổ quan tới, cổ quan cực nặng, sau đầu phi tượng nổi kéo, cổ quan đều làm miệng phun bạch khí, thở mạnh không thôi. Giang Tả Lục Hoàng là muốn đem người nào lên tới U Minh Thuyền. Nhìn cỗ quan tài này có người lầm bầm, chẳng lẽ là tổ tiên Hoành Giang Hiền Vương bọn hắn. Nâng tới Hoành Giang Hiền Vương, chỉ sợ truyền thừa cường đại cương quốc cổ xưa cũng biến sắc. Hoành Giang Hiền Vương đây tuyệt đối là tồn tại đáng sợ. Nếu hắn phục sinh, bất luận là đối với đại giáo nào, một cái cường quốc nào, đều là đại uy hiếp. Ông ở trong một ngày này, thiên cổ thành là tràn ngập khói xanh, thành khí tuôn ra bảo bao phủ toàn bộ thiên cổ thành, tựa như toàn bộ thiên cổ thành bị một cái tầng lụa mỏng xanh bao lại. Đột nhiên biến hóa dẫn tới không ít đại giáo cường quốc trong thiên cổ thành trở nên động dung, vừa ra tay là bao lại toàn bộ thiên cổ thành. Thu hút này là quá lớn đi, cử chỉ này là quá khoa trương đi. Mà thời điểm rất nhiều người nhìn thấy trên trời là một cái đạo thành khí vượt qua, từng vị cường giả từ bên trên thanh hồng đi tới, dù là người trong lòng có lộ khí cũng không dám phá tác. Thanh Huyền cố quốc, thấy cường giả hành tẩu trên thanh hồng, có người thì thào nói: ở trong Thanh Huyền cổ thành tụ tập là vô số đại giáo cương quốc, tụ tập vô số cường giả. Đối với bất kỳ môn phái nào mà nói, đối với bất kỳ truyền thừa nào mà nói, vừa ra tay là bao phủ toàn bộ thiên cổ thành. Hành động như vậy quả thực không đem trừ phái thiên hạ để trong mắt, hung hăng cản quấy quá mức. Nhưng mà sau khi thấy Thanh Huyền cổ quốc, dù là người đối với bọn hắn hung hăng cản quấy có chịu cũng là lựa chọn trầm mặc. Thanh Huyền cổ quốc là một môn song đế, tại trung tâm đại vực Thanh Huyền cổ quốc là quái vật khổng lồ, như một đầu cự thú ngồi xổm phía trên phiến đại địa rộng lớn ở trung đại vực. Bất luận truyền thừa, bất kỳ cương quốc muốn gây với Thanh Huyền cổ quốc, muốn cùng Thanh Huyền cổ quốc là địch đều phải cân nhắc trước mình một chút, coi như là đế thống tiên môn không ngoại lệ. Hai vị tiên đế nội tình này đầy đủ vốn liếng để Thanh Huyền cổ quốc phách lối. Đệ tử Thanh Huyền cổ quốc cũng luôn tự cho rằng mình là tài trí hơn người, dù rất nhiều người đối với Thanh Huyền cổ quốc khó chịu, nhưng không thừa nhận cũng không được. Thanh Huyền cổ quốc đích thực có vốn liếng để phách lối. Một môn song đế là dạng cổ quốc, muốn không hùng hàng càn quấy cũng khó khăn. Thanh Huyền cổ quốc tới bao nhiêu cường giả không người nào biết, nhưng rất nhiều người xa xa thấy có bốn chân nhân khiêng một cỗ quan tới. Tại Thanh Huyền cổ quốc, chân nhân chỉ có thể khiêng quan tải. Không nghi ngờ Thanh Huyền cổ quốc muốn đem một cái vị tiền hiền trưởng bối của mình đưa tới U Minh Thuyền, cho nên trong lúc nhất thời thiên cổ thành nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đại nhân vật là đang suy đoán Thanh Huyền cổ quốc muốn đem người nào tới U Minh Thuyền. Thanh Huyền cổ quốc lúc này là song đế truyền thừa, dù nói Thanh Huyền cổ quốc thực sự không phải là đời đời chế bá, nhưng mỗi một thời đại bọn hắn đều ra đại hiền, Hiện tại Thanh Huyền Cổ Quốc muốn đem một bộ cổ quan tới U Minh Thuyền, tuyệt đối là nhân vật khó lường, rất có thể là cửu tổ của Thanh Huyền Cổ Quốc. Có một cái vị yêu hoàng đối với Thanh Huyền Cổ Quốc hiểu rõ vọng đoán. Thanh Huyền lão cửu à, ngay nhân vật này bất luận là nhân vật chấp cấp bậc trưởng môn hay là tồn tại cấp bậc nguyên lão đều là không khỏi hít hơi lánh khí. Thanh Huyền lão cửu dù là xếp hạng cuối cùng lại là mạnh nhất, tồn tại từng thiêu chấn đạp không tiền đế à. Có người không khỏi vì đó mà cảm khái nói ra, Thanh Huyền lão cửu cũng chính là người xưng là Thanh Huyền cửu tổ. Thanh Huyền lão cửu nào sống ở sau thời đại đạp không tiên đế, đạp không tiên đế gánh chịu thiên mệnh, hắn mới xuất thế tu đạo. Nhưng mà dù là thời đại đạp không tiên đế gánh chịu thiên mệnh, chấp trưởng càn khôn hắn vẫn cường hoành vô cùng, tu hành một đường hát vàng tiến mạnh, từng là quét ngang bát phương. Truyền thuyết thời điểm Thanh Huyền lão cửu đại thành có thành tựu, từng ra tay khiêu chiến đạp không tiên đế, nhưng lại bị đạp không tiên đế một chỉ bắn bay, từ đó về sau rơi xuống trọng thương. Dù là Thanh Huyền lão cửu đại bại, nhưng mà tuy bại mà vinh, đối với bất kỳ tu sĩ nào đó mà nói, có tư cách khiêu chiến tiền đế là tuyệt đối sự tình, làm người khác không thể nào không khâm phục. Thanh Huyền lão cửu. Cuối cùng có người chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thanh Huyền cổ quốc xuất hiện thiền cổ thành, càng để cho nhiều môn phái truyền thừa muốn để cho trưởng môn nhà mình phục sinh, cảm nhận uy áp. Đây là muốn cùng Thanh Huyền cổ quốc tranh giành U Minh Tuyền. Vô số cổ quan nhấc vào trong thiên cổ thành sôi trào trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tồn tại đang mài quyền sát thượng. Sát trưởng. Chương 313, cửu thánh yêu môn gặp nạn. U Minh Thuyền vừa ra, hàn áp tất cả địa thi tranh nhau che nấn. Đến lúc đó là thời cơ tốt nhất chúng ta nhập vào thiên cổ thi địa đoạt bảo. Đại giáo hoặc tu sĩ không phải vì mai táng tiền bối mà tới, mài quyền sát trường đều nhao nhao chuẩn bị cẩn thận. Một khi U Minh Thuyền xuất hiện, muốn phục hoạt chủng sinh, muốn sống thêm một thế xa xa không chỉ tu sĩ sắp chết, còn bao gồm địa thi, bảo chủ, địa tiền, thiên cổ thi địa. Tới một ngày đó, một khi U Minh Thuyền lái đến, vô số, vô cùng nhiều địa thi của thiên cổ thi địa đều hướng U Minh Thuyền phóng đi. Để đối với địa thi mà nói, thời cơ tốt nhất để bọn hắn chủng sinh. Một khi lên đúng thuyền, bọn hắn không chỉ có thể lần nữa chủng sinh, sống thêm một thế, hơn nữa từ nay về sau thoát khỏi thiên cổ thi địa. Thực tế, tới một ngày nào đó, đoạt U Minh Thuyền đâu chỉ là địa thi, còn có một chút bảo chủ không giữ được bình tĩnh đồng dạng xuất thế, không có tiếc hao tổn thọ nguyên tích cóp từng tí, trăm ngàn vạn năm nâu đến để cướp đoạt U Minh Thuyền. Ngay cả một ít địa tiền cũng xuất thế, đương nhiên địa tiền xuất thế vẫn là tương đối ít, bởi địa tiền so với bảo chủ càng có hy vọng thấy cơ hội phục sinh. Thực sự đến một ngày địa thì bảo chủ đều là hướng U Minh Thuyền, như vậy đến thời điểm nào đó, bảo vật thiên cổ thi địa liền để cho mọi người chảy nước miếng. Dù là thiên cổ thi địa là địa phương vô cùng hung hiểm, phải nói lên này là thừa thái bảo vật, gia bảo kim sinh thần mạch, nuôi thánh thụ vân vân. Nơi này xuất ra bảo vật đối với bất luận kẻ nào đều là thèm chảy nước miếng. Trọng yếu hơn, thiên cổ thi địa chết quá nhiều người, có thể nói trong thiên cổ thi địa sẽ rời mất đại lượng bảo khí bí kíp thần vật. Dù nói theo thời gian ăn mòn, đa số bảo khí thất lạc ở thiên cổ thi địa mất thần tính, hóa thành đồng nát sắt vụn, nhưng mà nhiều người chết trong 300 năm. 500 năm, bảo khí y nguyên không mất thần tính, y nguyên có thể dùng. Trọng yếu hơn, có chút tu sĩ chết ở chỗ này, rơi mất túi càn khôn, nó không trường bên trong vừa chứa là phù thượng bí kíp. Với rất nhiều tu sĩ mà nói, đặc biệt tu sĩ tiểu môn phái tán tu, vô thượng bí kíp so với bảo khí càng là tràn ngập dụ hoặc. Bí kíp như thế, kỳ tích như thế thực sự không phải là không có, đã từng có tán tu vô danh tiểu bối bởi thừa dịp U Minh Thuyền xuất thế liều chết tấn nhập thiên cổ thi địa, mà trong đó thầm cốc nhặt được đế thuật, cuối cùng luyện thành đại hiền, khai tông lập phái, thành tựu một đời đại tông sư. Trên thực tế, chuyện như vậy từng thời đại đều phát sinh qua. Chính bởi như thế, mỗi khi mà U Minh Thuyền xuất hiện, dẫn dụ vô số tù sĩ tràn vào thiên cổ thi địa. Mọi người đều biết, một khi bước vào thiên cổ thi địa, chết ở chỗ này tỷ lệ cực lớn, cơ bản có thể nói là 90%. Nhưng nguyên là vô số tù sĩ nhịn không được dụ hoặc, bốc lên nguy hiểm tính mạng. Lẻn vào thiên cổ thi địa đều là hy vọng một ngày nhặt được phụ thượng bí kíp hoặc là tuyệt thế thần khí. Trong thiên cổ thi địa, đám Lý Thất Xạ ngồi ở dưới dãy núi, bộ dáng nhất phái nhẹ nhõm tự tại. Nếu người nào không biết chuyện thật đúng cho rằng bọn họ ngồi ở dưới núi nào đó đang du sơn ngoạn thủy. Nhưng nơi này hết lần này tới lần khác là thiên cổ thi địa. Bất kỳ người nào đi vào thiên cổ thi địa, đặc biệt là bước vào địa bàn địa tiên đều là như lâm đại địch, coi như đại hiển cấp trong địa bàn của địa tiên, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, nơm lớp lo sợ. Nhưng Lý Thất Xạ là khác biệt, hắn ngồi đây tựa như là hậu đình nhà mình, nhẹ nhõm tự tại, nhất phái thoải mái, một chút không có cảm giác ngồi ở thiên cổ thi địa. Lý Thất Xạ nhẹ nhõm tự tại như thế, đám Lý Sương Nhân không khỏi cũng là thở dài một hơi nhào nhào, theo sát ngồi chỗ kia. Ngồi trên mặt đá, đôi chân Lý Thất Xạ lay động, gió thổi từ từ, thật là vô cùng hưởng thụ. Sao hỏa này thật là biết chọn địa phương, sau khi chết chôn chỗ này thật đúng là lựa chọn tốt. Lý Thất Xạ không khỏi vì đó mà cảm thán nói. Lý Thất Xạ cùng hán tử trong quan tài kia là một bộ rất quen, thì đám Lý Sơ Nhàn cũng không khỏi vì đó mà im lặng. Cái này nhìn hai người bọn họ giống như rất thân thuộc, nhưng mà đám Lý Sơ Nhàn lại càng cảm thấy có điều đó là không khả năng. Công tử bọn hắn mới bao nhiêu lớn, mới năm 16 tuổi mà thôi, trong mắt tù sĩ khác bất quá là một tiểu quỷ. Mà hán tử trong quan tài trường vách đá dựng đứng chỉ sợ mai táng chỗ này đã trăm ngàn vạn năm. Chúng ta còn đi địa phương khác đoạt bảo sao? Quách Công Trần vào kêu hỏi. Thực tế lúc hai người bọn họ tiến vào thiên cổ thi địa, bọn hắn là nhìn thấy không ít bảo kim chôn dưới đất, chỉ bất quá một lần sao dịch một lần cũng thấy bọn hắn không thể đào bảo. Không vội, chỗ Minh Thuyền đã ra, lúc mấu chốt này đi đào bảo khẳng định là bị bắt phân thây. Lý Thất Xạ lắc đầu, nói ra Trần Bảo Kiều nghe lời này nhẹ gật đầu. Thực tế được bá tiền đào cùng hoành thiên bát đào, nàng đã vô cùng thỏa mãn. Này U Minh Thuyền xa, người có hứng thú đi sao? Có lẽ người cơ hội rời đi địa phương quỷ quái này. Cuối cùng Lý Thất Xạ nghiêng đầu hướng hán tử trong quan tài trên vách đá dựng hét lớn. Hán tử trong quan tài là tồn tại vô địch nha, người khác dám nói chuyện như thế chỉ sợ là tự tìm đường chết. Thực tế đám Thạch Cảm Đường cũng không khỏi thay Lý Thất Xạ lau mồ hôi. Nếu hán tử trong quan tài muốn báo nổi, tuyệt đối là một tay bóp chết được tất cả bọn hắn. Nhưng mà hán tử trong quan tài trên vách đá dựng đứng vô thành vô tức không trả lời Lý Thất Xạ. Nếu người có hứng thú ta có thể giúp người một chút. Vị trí trong 500 năm đã bị người định xong, nếu người muốn ta cho người một vị trí 300 năm, thế nào? Lý Thất Xạ cười đối với Mộc Quan bên vách đá dựng đứng nói. Mộc Quan bên vách đá dựng đứng không đáp, nhưng mà qua hồi lâu Mộc Quan mở. Hán tử lồng ngực bị đánh xuyên rốt cuộc ngồi dậy, rồi nhắm mắt nhưng vẫn như là nhìn lấy Lý Thất Xạ nói. Người có cơm trưa miễn phí sao? Không có, người cũng biết thực sự muốn thảo luận, người còn thiếu ta nhân tình. Lý Thất Xạ bình tĩnh nói. Nhưng nghĩ tình... ngươi ở lại đây không dễ dàng, ta không có theo người đòi nhân tình đã là người tốt. Đám Lý Sương Nhan lập tức im lặng. Đây là quá hoang đường, một tồn tại chôn 500.000 vạn năm lại thiếu ân tình công tử bọn hắn. Có điều thời điểm này bọn hắn cũng minh bạch vì cái gì người này che chở bọn hắn. Chương 314, Cửu Thánh Yêu Môn gặp nạn phần 2. Ta cho người 300 năm, ngươi hiệu lực cho ta 100 năm thế nào? Mua bán rất có lời, cái này so với ngươi nằm chỗ này trăm ngàn vạn năm còn có nhiều lời. Lý Thất Xạ cười cười nói, chưa đủ. Cuối cùng hán tử trở về quan tài khép nắp quan tài. Lý Thất Xạ đành nhún vai nói, kỳ thật 200 năm thời gian có thể làm được rất nhiều chuyện, đương nhiên cái thường thế kia của người đích thực là phiền toái. Hán tử trong quan tài không có lên tiếng, cũng không biết qua bao lâu nắp quan tài lần nữa mở ra. Hán tử lần nữa ngồi dậy nhắm mắt nhìn Lý Thất Xạ nói, có thể sống thêm một thế sao? Sống thêm một thế người già giá. Dựng cho vui hả? Lý Thất Xạ tức giận nói, có thể sống thêm một thế ta tới tìm người sao? Ta không bằng giữ lại cho mình dùng. Ai không muốn sống thêm một thế? Sống thêm một thế ta tuyệt đối có thể là vĩnh hằng. Lão đầu chiến thần điện là sống thêm một thế. Hán tử y nguyên nhắm mắt nhìn Lý Thất Xạ. À, người nói là lão nhân mộ chiến thần kia. Lý Thất Xạ cười hắc hắc thoáng qua, chuyện này biết rõ ràng rành rành, đương nhiên không có án. Mộ chiến thần tuyệt đối không có khả năng sống thêm một thế. Lúc này đám Lý Sương Nhàn không khỏi nhìn Lý Thất Xạ, sống thêm một thế quả thực là thuần thoại. Lý Sương Nhàn càng nhìn lấy án, bởi vì nàng nghe sư phụ nàng Luân Nhật Yêu Hoàng đề cập qua chiến thần điện mộ chiến thần từng là bên trong thiên cổ thi địa sống thêm một thế. Sống thêm một thế cái tỷ lệ lại quá nhỏ, đời này chỉ sợ không có cơ hội nữa. Lý Thất Xạ lắc đầu nói, mộ chiến thần có thể sống thêm một thế, chỉ là cược một ván, hắn bỏ ra cái giá rất lớn. Bằng ý kiến của ta, thời đại này vẫn sống thêm một thế lạc. Cái cơ hội kia so với tỷ lệ giết sạch tiểu tử cổ mình kia còn vẫn nhỏ rất nhiều. Ta đợi một thế sau. Hán tử trong quan tài nghe vậy nặc cắm vập vào quan. Ha ha, đợi một thế sau. Lý Thất Dạ phì cười nói, bằng một mình ngươi chỉ sợ không có cách nào sống thêm một thế, quản chi đời sao có cơ hội như vậy. Nhưng mà hán tử trong quan tài không nói thêm, Lý Thất Dạ đành nhún vai lẩm bẩm nói, cái tính tình này so với tảng đá trong hầm cầu còn cứng, còn thúi hơn. Lý Thất Dạ lời như vậy, đám Lý Sương Nhàn không khỏi lau mồ hôi, cũng không khỏi hãi hùng kiếp vía. Đây quả thực là khiêu khích tồn tại vô địch à. Nhưng mà đám Lý Sương Nhàn là cảm thấy bất khả tư nghị. Hán tử trong quan tài chẳng hề nói một câu, chỉ nói chi là báo nổi, giống như hắn cơ bản là không có nghe Lý Thất Dạ nói. Này, đưa chúng ta đoạn đường đi, đi ra ngoài thật là quá dày vò. Thời điểm này Lý Thất Dạ nghiêng đầu đối với hán tử trong quan tài trên vách đá dựng đứng hét. Nói như vậy lập tức để đám Lý Sương Nhàn im lặng. Ngưu Phấn cũng không khỏi vì đó mà xấu hổ. Đây là tồn tại vô địch, chính là cự phách cao cao tại thượng. Công tử bọn hắn coi hắn là gì, xa phu hay là kiệu phu? Đám Lý Sương Nhàn cũng không khỏi ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời là khó lấy tinh thần. Dám cùng tồn tại vô địch nói như thế, chỉ sợ là chỉ có công tử bọn hắn. Ngay thời điểm bọn hắn thất thần, hắn tử trong quan tài duỗi tay, chỉ là gặp ngón tay nhẹ nhàng bắn một chỉ, lập tức một đạo thần hồng kéo dài qua thiên cổ thi địa, khoác tặng biển cường thiên cổ thi địa. Thời điểm này đám Lý Sương Nhàn vậy mà thân bất như kỷ, thoáng cái bước lên thần hồng, hướng biển cường thiên cổ thi địa bay đi. Tốc độ quá nhanh, từ long mạch địa tiền tới biển cường thiên cổ thi địa chỉ là nháy mắt. Thời điểm đưa tới biển cường thiên cổ thi địa, thần hồng thoáng biến mất, đám người Lý Sương Nhàn rớt xuống như là khoai tây lăn trên đất. Khá lắm, có chủ tâm để cho ta xấu mặt. Thời điểm lăn xuống trên đất, Lý Thất Dạ thì thảo nói. Đám Lý Sương Nhàn trừ im lặng vẫn là im lặng. Sạng chân nhân sống thạch cảm đường này, coi như cho hắn 10 cái lá gan chỉ sợ không dám nói tồn tại vô thượng này không phải. Nhưng mà công tử bọn hắn là chẳng thèm đấy, không trả đệnh miệng. Phanh, ngay tại thời điểm đám Lý Thất Dạ ý định về thiên cổ thành, đột nhiên có người vọt lên. Vừa thấy đám Lý Thất Dạ kinh nghỉ vô cùng, quá to một tiếng. Nhưng mà còn chưa có vọt tới, trước mặt đám Lý Thất Dạ lập tức té nằm trên đất. Vừa nhìn thấy người xông tới, đám Lý Sương Nhàn không khỏi kinh ngạc. Người xông tới là đệ tử Trương Ngu của Tẩy Nhàn cổ phái. Để đám Lý Sương Nhàn giật mình, Trương Ngu vậy mà máu me đầy người. Xảy ra chuyện gì? Trương Ngu bị lừng đỡ lên, hắn đã hôn mê. Đám thạch cảm đương bề bộn đem hắn cứu tỉnh. Lý Thất Dạ thấy thương thế lập tức sầm mặt, rất rõ Trương Ngu là bị địch nhân truy sát. Thánh Thiên Giáo, Thánh Thiên Giáo vây công điểm dừng chân của cửu thánh yêu môn. Trương Ngu thở hổn hển một hơi, gấp giọng kêu. Vừa lúc đó mười mấy người từ trên trời giáng xuống, toáng cái đèm đám Lý Thất Dạ vây. Mười mấy người này ẩn ẩn thành khí, vừa thấy Trương Ngu cứu tỉnh, một đệ tử cầm đầu hét lớn một tiếng, các người là người phương nào, mau rào trọng phạm Thanh Huyền cổ quốc để tránh sai lầm. Thanh Huyền cổ quốc, Lý Thất Dạ mắt ngừng tụ chằm chằm nhìn mười thanh niên trước mặt. Biết là tốt, mau rào tặc ra, Thanh Huyền cổ quốc chúng ta không truy cứu sự tình các người trẻ trọng phạm, nếu không các người là đồng phạm, ngay cả các người cũng là bắt lại. Đệ tử Thanh Huyền cổ quốc nặng ngang tạ cao giọng, theo bọn hắn nghĩ chỉ cần báo tin danh hào Thanh Huyền cổ quốc, bọn hắn tại Trùng Đại Vực không có một phái truyền thừa, không có tu sĩ nào dám không bán tình cảm cho Thanh Huyền cổ quốc. Phóng nhãn Trùng Đại Vực, ai dám cùng Thanh Huyền cổ quốc bọn hắn là địch? Thanh Huyền cổ quốc là vật gì? Lý Thất Dạ nhìn bọn đệ tử Thanh Huyền cổ quốc trước mắt, híp mắt chậm rãi nói, thứ không biết sống chết, bắt lấy bọn hắn. Đệ tử Thanh Huyền cổ quốc lập tức giận dữ, quát chói tai một tiếng, mang 10 đệ tử lập tức ra tay vây công đám Lý Thất Dạ. Ở nơi thế này, tình huống như vậy, đối với đệ tử Thanh Huyền cổ quốc chém giết 5-3 tu sĩ không cần quá nhiều lý do, thậm chí không cần lý do, bọn hắn cơ bản không sợ người khác tìm Thanh Huyền cổ quốc gây phiền toái. Đây là nội tình của một môn song đế. Chương 315, cửu thánh yêu môn gặp nạn phần 3. Muốn chết, Lý Thất Dạ mắt nhíu lại, thần khẽ động xông tới. Sư huynh cẩn thận, kiếm trận bọn hắn hung ác. Trương Ngô bề bộn quá to, nhắc nhở Lý Thất Dạ, nếu không phải hắn thoát được sớm, lại có tử cương lô hộ thể, hắn đã sớm chết thảm trong tay 10 đệ tử Thanh Huyền cổ quốc. Dù mấy cái đệ tử Thanh Huyền cổ quốc trước mặt mới nhập môn không bao lâu, nhưng mà một khi bọn hắn thành kiếm trận liền là hùng hằng vô cùng, như mãnh thú. Phanh phanh phanh, từng tiếng vang chuyển tới Trương Ngô nói cho còn chưa xong, theo tiếng thảm thiết kêu, nguyên một đám đệ tử Thanh Huyền cổ quốc bị đánh bay, thanh âm sườn vỡ răng rắc, thanh túy nương theo tiếng kêu thảm thiết, để người nghe là nội tâm sợ hãi. Lý Thất Dạ không có bất kỳ chiêu thức, không có bất kỳ công pháp, thân thể mạnh mẽ đầm tới, bảo khí cũng tốt, công pháp cũng được, một khi bị chấn ngục thân thể đụng, lập tức vỡ nát. Nguyên một đám đệ tử Thanh Huyền cổ quốc giống như đống cát bị Lý Thất Xạ đánh bay ra ngoài. Nhờ đó huyết hòa phún lên, phun ra càng cao, thời điểm rơi xuống đặc biệt đẹp đẽ. Thời điểm nguyên một đám đệ tử Thanh Huyền cổ quốc ngã trên đất đã không chuyển động được, xương cốt cả người nát. Dưới chấn ngục thần thể va chạm, đạo hạnh cạn như thế có thể sống được đã là kỳ tích. Thanh Huyền cổ quốc tính là cái gì? Lý Thất Xạ nhẹ phủi phủi áo, bình tĩnh nói. Trang Ngô miệng còn trường thật to đành thu hồi lời mình, nó đáng quán hoàn toàn là dư thừa. Thánh Thiên Giáo đã được Thanh Huyền cổ quốc làm chỗ dựa, điểm dừng chân của cửu thánh yêu môn bị Thánh Thiên Giáo đánh lấy sương ngàn so với ai đều lo lắng. Thanh Huyền cổ quốc lại thế nào, dám đối địch với ta coi như là Phi Thiên Giáo cũng chiếu sát không lầm. Lý Thất Xạ híp mắt chậm rãi nói, để chúng ta về Thiên Cổ Thành tìm bọn hắn tính sổ. Sư huynh, Trường Ngô bị thương thế bề bộn gọi Lý Thất Xạ. Đổ sư huynh phần phó ta, nếu gặp sư huynh gọi sư huynh nhất định không cần về Thiên Cổ Thành, trước tìm địa phương tránh đầu gió. Thánh Thiên Giáo tới không ít phương hầu, hơn nữa Thanh Huyền cổ quốc khiêng quang tài tới, nghe nói náo tổ bọn hắn tới. Nếu sư huynh về Thiên Cổ Thành, chỉ sợ Thanh Huyền cổ quốc không bỏ qua cho sư huynh. Đỗ sư huynh căn dặn sư huynh trước là tránh đầu gió. Trường Ngô có thể trốn tới, đó là đám đồ bất ngữ tường trợ. Đồ bất ngữ để Trường Ngô trốn là muốn Trường Ngô tìm Lý Thất Xạ, cảnh báo Lý Thất Xạ tuyệt đừng có về Thiên Cổ Thành, nếu không là chịu chết. Lão tổ Thanh Huyền cổ quốc, chẳng lẽ Thanh Huyền cửu tổ tới? Ngay như vậy mặt Thạch Cảm Đường đại biến. Thanh Huyền cửu tổ đây là tuyệt đối nhân vật đáng sợ của Thanh Huyền cổ quốc, đặc biệt là Thanh Huyền lão cửu vậy càng đáng sợ. Truyền thuyết từng là khiêu chiến đạp không tên đế, tuy bại nhưng vinh. Công tử, nếu Thanh Huyền cửu tổ thật tới không bằng lùi một bước. Lúc này Lý Sương Nhàn biến sắc, điểm dừng chân của cửu thanh yêu môn bị đánh, nàng so với ai đều lo lắng. Nhưng mà nếu như Thanh Huyền cổ cửu tổ thực tới, nàng càng lo lắng Lý Thất Xạ an nguy. Truyền thừa của Thanh Huyền cửu tổ nàng đã nghe thấy, thực sự là Thanh Huyền cửu tổ tới, quản chi là một tổ trong đó cũng không thể địch, trừ khi là kiếm lão của cửu thanh yêu môn bọn hắn giá đâm, bằng không chỉ sợ khó có thể chống đỡ tồn tại này. Thanh Huyền cửu tổ tính là cái gì? Lý Thất Xạ phòng khinh vần đạm nói, dám giết người của ta đừng nói là Thanh Huyền cửu tổ, coi như Thanh Huyền thiên đế còn trên đời, Tam Đào thiên đế phục sinh, ta cũng để Thanh Huyền cửu quốc trả giá đắt. Nói xong mắt hắn mãnh liệt lập tức trở nên ngập trời bá khí vô cùng. Nội tâm đám Lý Sơn Nhan cũng không khỏi chấn động. Thanh Huyền Thiên Đế còn là trên đời, Tam Đạo Tiên Đế phục sinh, tồn tại như thế cũng dám khiêu chiến, đây là bá khí bực nào, tự tin bực nào. Đi, chúng ta giết bọn chúng. Lý Thất Xạ bá khí vô cùng quát. Giết. Trong Thiên Cổ Thành là một trận chiến bạo phát, bảo khí thần binh nhào nhào bay lên trời, vạn pháp trùng thiên, đãng quét hư không. Từng đạo quang mang vọt tới, đủ mọi màu sắc, tiếng hò hét, tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn trở thành một mảnh, làm cho thần kinh cả Thiên Cổ Thành căng thẳng. Tiền hạ tù sĩ lợi hại và lai vãng, đấu tranh sát phạt tới bây giờ là không có ít. Thực tế tại Thiên Cổ Thành mỗi ngày đều là vật lộn chém giết trình diễn, nhưng trong Thiên Cổ Thành quy mô đánh điểm dừng chân một môn phái là sự tình rất ít phát sinh. Thiên Cổ Thành tại Trung Đại Vực không thuộc về địa bàn bất kỳ môn phái cường quốc, ở chỗ này có thể nói là cân bằng rất nhiều môn phái thế lực, rất ít đại giáo cường quốc nguyện ý ở bên trong Thiên Cổ Thành quy mô đánh điểm dừng chân môn phái khác. Làm vậy quá kiêu ngạo, quá không có ai ra gì, cái này rất dễ dàng đưa tới người trong thiên hạ cửu thị. Mà hôm nay Thánh Thiên Giáo coi trời bằng vùng, không hề báo trước, đánh động cửu thánh yêu môn điểm, khiến cho tu sĩ phái các phái thiên hạ trong Thiên Cổ Thành không khỏi vì chấn động. Chuyện này phát sinh quá đột nhiên, thậm chí rất nhiều người phản ứng không kịp, chuyện này quá là bất hợp lý. Trong Thiên Cổ Thành quy mô đánh cửu thánh yêu môn, Thánh Thiên Giáo bị điên sao? Trong lúc nhất thời vô số đại giáo cường quốc cổ phái bí tông nằm mật thiết chú ý, lúc nhất thời nhiều cường giáo vương hầu xuất hiện xung quanh động thiên của cửu thánh yêu môn xem trận chiến tranh. Giang Tả Bát Hoàng, Nam Thiên Thiếu Hoàng, truyền nhân kiếm thần thánh địa bảo chủ thánh tử, vô số đại nhân vật nhào nhào lộ mặt đều là xa xa quan sát trận chiến. Giết. Cường giả cửu thánh yêu môn một lần tổ chức phản công đều bị cường giả Thánh Thiên Giáo đẩy về, một lần phản kháng đều bị thất bại. Hôm nay là phá động thiên của cửu thánh yêu môn, với tư cách là truyền nhân Thánh Thiên Giáo, Thánh Thiên đạo tử cuồng hống, bản thân hắn càng là một ngựa đi đầu, một hơi chém giết mấy chục cường giả của cửu thánh yêu môn. Lúc này Thánh Thiên đạo tử là giết đến đỏ mắt, một môn lại một môn tuyệt học dốc ra toàn lực lượng, có khí thế của có tà vô địch. Thánh Thiên đạo tử là một thân chiến bào nhuộm hồng máu tươi, cái này là toàn bộ máu tươi của đệ tử cửu thánh yêu môn. Thánh Thiên đạo tử là giết đến đỏ mắt rồi, thế Thánh Thiên đạo tử hung mãnh vô cùng, có người là thì thảo nói ra. Chương 316: Huyết chiến phần 1. Mà làm thiên tài một đời trẻ tuổi như Nam Thiên Thiếu Hoàng Bảo, trụ thánh tử càng chú ý từng chiêu thức của thánh thiên đạo tử. Đặc biệt Nam Thiên Thiếu Hoàng với tư cách là một vị thiên kiêu trì tử càng chú ý. Thánh thiên đạo tử là trời sinh thánh mệnh, mà Nam Thiên Thiếu Hoàng chính là trời sinh thánh luân. Hai người thiên phú tương xứng, ai mạnh ai yếu chỉ sợ cũng khó nói rõ. Không có đến thời sinh tử tương bác, ai có thể biết lẫn nhau bao đòn sát thủ. Hôm nay thánh thiên đạo tử ra tay hung mãnh như là mãnh hổ hạ sơn, giao long xuất hải. Không nghi ngờ đạo hạnh thủ đoạn của thánh thiên đạo tử đó là trở thành tham chiếu tốt nhất cho đám Nam Thiên Thiếu Hoàng. Giết thánh thiên đạo tử cuồng hống, máu tươi đem chiến bào của hắn nhiễm thấu, y nguyên sát khí như hồng. Thánh thiên đạo tử nhẫn nhịn một bụng oán khí, rốt cuộc là tìm được địa phương phá tiết. Thế thánh thiên đạo tử hung mãnh giết đến vòng ngã, có tu sĩ không khỏi thì thào nói. Nhắc đến chuyện này, tu sĩ rất xa đều là hiểu thánh thiên đạo tử hung ác như vậy chỉ sợ là muốn huyết tẩy chuyện nhục nhã ngày đó. Trước đó không lâu, thánh thiên đạo tử mới bị Lý Thất Xạ làm cho quỳ xuống đất nhận tội. Hôm nay thánh thiên giáo đánh cửu thánh yêu môn, thánh thiên đạo tử là đem tất cả nộ khí sát phát tiết một trận chiến. Hắn muốn chém giết tất cả địch nhân, lấy nhiễm sỉ nhục ngày đó. Phá động thiên của cửu thánh yêu môn lại có gì khó? Ở trong trận chiến, một cái thiên tài trẻ tuổi khác cười lớn một tiếng, vừa phát ra hung ác. Đế Thật Xa hết không gì cả nổi, không người cản. Thiếu niên này là đệ tử Đạp Không Sơn, Cơ Không Kiếm. Ngày đó nếu mà trên phố cổ cùng Lý Thất Xa kế thủ, Cơ Không Kiếm ủng hộ thánh thiên đạo tử, thậm chí không tiếc lấy ra đế vật cùng Lý Thất Xa giáp La Cà. Nhưng mà còn chưa ra tay đã bị lão đầu mang mũ giấy hung hăng đánh một trận. Với tư cách là đệ tử đế thống tiên môn, Cơ Không Kiếm có cảm giác ưu việt mà người khác không có. Sau khi hắn rời lối liền là một mực tâm cao khí ngạo, trước bao nhiêu người bị đánh đập một trầu, dù không thể cùng lão nhân kia là địch, nhưng có thể cùng cầu thánh yêu môn tẩy nhan cổ phái, thậm chí Lý Thất Xạ là địch, cho nên hắn cho rằng đây hết thảy là lỗi của Lý Thất Xạ. Lần này thánh thiên giáo đánh cửu thánh yêu môn, Cơ Không Kiếm không do dự gia nhập vào trận doanh của thánh thiên giáo ủng hộ thánh thiên tử. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời cường giả song phương từ dưới đất đánh tới tận trời cao, thần kiếm khoảnh không, thiên đào vách địa. Nếu không phải là thiên cổ thành từng bị vô số thế hệ vô địch giả trì, chỉ sợ là thiên cổ thành sớm bị bọn hắn phá vỡ. Dịch não đầu, người già rồi không được. Trong thánh thiên giáo, vạn thánh kiếm lấy từ thái vô địch nghênh chiến cửu thánh yêu môn Xích Vân. Dù là Xích Vân là một trong cửu thánh yêu môn tứ đại thượng thái tượng trưởng lão, với tư cách là cổ thánh thâm niên, vẫn không chiếm được một tia tiện nghi của vạn thánh kiếm, bị vạn thánh kiếm làm cho liên tục lùi phía sau. Mở cửu thánh yêu môn vần trưởng lão cuồng hống, mang theo đệ tử tinh nhuệ phá vòng vây, nhưng mà lại bị trưởng lão thánh thiên giáo chặn về. Lần này thánh thiên giáo có thể nói là chuẩn bị mà tới, trừ vạn thánh kiếm dạng cổ thánh đỉnh phong này ra tay, thánh thiên giáo còn có hai trưởng lão xuất chiến. Hai vị trưởng lão này ngăn chặn vần trưởng lão để hắn vô lực phá vòng vây. Bòng bòng bòng, ở một bên khác, kiếm minh không thổi lòng ngầm trùng thiên đồ bất ngữ vậy mà bạo phát thực lực chân nhân. Băng ni kiếm nơi tay càng hung mãnh vô cùng, chiến ý và thiên từng kiếm chí mạng. Thế đồ bất ngữ hùng mãnh chẳng khác nào cường giả thánh thiên, không chỉ là cường giả thánh thiên giáo, ngay cả không ít giáo chủ trưởng môn, hoàng chủ yêu vương đứng sau quan sát cũng không khỏi động dung. Đây là chiến thần quyết trong truyền thuyết sao? Thế đồ bất ngữ ra tay có hoàng chủ thế hệ trước lẩm bẩm. Bách túc chỉ trùng tử nghi bất cương, tẩy nhanh cổ phái không hổ là đế thống tiên môn, xuống dốc lâu như vậy còn có đế uẩn. Rồi là đồ bất ngũ khó lường, nhưng mà cũng vô lực phản hồi đại thế. Hắn phải thủ hộ đám khuất đao ly, còn vì đệ tử cửu thánh yêu môn lùi địch, hắn lấy lực lượng một người cũng vô pháp ngoảnh đầu bảo hộ chu toàn. Đồ bất ngữ mang theo đám người khuất đao ly cùng đệ tử trẻ tuổi của cửu thánh yêu môn mấy lần phá vòng vây đều không thành công. Oanh, cuối cùng một tiếng vang lớn, động thiên của cửu thánh yêu môn suốt cuộc thủ không được, bị công phá cửa vào, chúng địch cuồng vây lấy. Xung phong liều chết nhập động thiên, khai trận khai cơ thạch, Xích Vân cuồng hống lấy. Theo hắn cuồng hống, động thiên cửu thánh yêu môn lần nữa vọt vào hào quang. Đệ tử cửu thánh yêu môn khởi động động thiên cơ thạch, lấy đại lượng tình bích tu bổ động thiên. Bù động thiên bị đánh nặng, dù như vậy y nguyên khó có thể vãn hồi thế cục, cửu thánh yêu môn liên tục bị lùi phía sau. Cửu thánh yêu môn đại thế đã mất, trừ khi có viện binh, nếu không chỉ sợ là gánh không nổi điểm dừng chân. Thấy được động thiên bị công phá, có trưởng môn không khỏi nhẹ thở dài. Cửu thánh yêu môn Lý Thiên Tử không phải là từng ở thiên cổ thành sao? Còn Lý Thất Dạ hùng hằng cản quấy kia, đoạn thời gian trước không phải cùng xuất hiện Thấy động thiên của cửu thánh nhân môn bị công phá, đệ tử cửu thánh nhân môn lùi tục lùi phía sau, các tu sĩ không khỏi kỳ quái. Nâng đến Lý Thất Dạ, không ít người là nhìn nhau, tiểu tử này là hung hăng cản quấy vô cùng, từng uy hiếp thánh thiên đạo tử. Hai cả nhân vật như thánh thiên đạo tử cuối cùng cũng bị bước đến trước mặt quỳ xuống nhận tội. Tiểu tử này là phách lối rối tình rối mù thế nào bây giờ chưa từng xuất hiện. Cửu thánh yêu môn chỉ là tiểu phái cũng dám kêu gào thiên hạ. Thời điểm không ít người trầm mặc, một cái thanh ngầm lạnh lùng, một cái cỗ ma động xuất hiện ở trên không. Động thiên cửu thánh yêu môn, một lão giả đứng trên động xa, lão giả toàn thân thanh khí phun ra nuốt vào, thanh khí trên người cực kỳ nồng đậm, hơn nữa phun ra nuốt vào lấy từng thanh khí tựa như đầu sao đồng vườn quanh hắn du tẩu. Lão giả đứng trên động xa vậy mà không phải là phi cầm tẩu thú kéo, mà do bốn con ngựa đồng lôi kéo. Bốn ngựa đồng trông sống động tựa như ngựa sống, hơn hết chiếc đồng xa cực kỳ cổ xưa, cổ xưa tới độ nổi lên xanh đậm. Đồng xa này là một cỗ chiến xa cổ lục vô cùng, thân xe mấp mô, hiện đầy vô số lỗ tên vết đào. Xem xét cái chiến xa này biết chiến xa này là từng chinh chiến qua vô số chiến trường. Chương 317 Huyết chiến phần 2. Đồng chiến xa phải điều bản long, trái khắc thần hoàng, trước trước kỳ lân, sau độc bạch hổ. Bất luận là bản long, thần hoàng, kỳ lân, bạch hổ đã mất màu sắc ảm đạm vô cùng, cái kia bất quá là đồ trang trí mà thôi. Lão nhân đứng viết trước một cỗ đồng xa quái dị, thành khí quanh quẩn uy vũ vô cùng. Hắn đứng viết trên đồng xa bao quát đám người, khí thế cao cao tại thượng, nhìn một cách không sót gì. Thanh Huyền Viễn Hà, lão quỳ vương tới từ Phi Sa Hổ nhận ra lão giả, mặt không gọi đại biến, nghẹn ngào nói: Thanh Huyền Viễn Hà, bảo đệ của nhân hoàng Thanh Huyền cổ quốc giáo chủ. Yêu vương thế hệ trước nghe cái tên này không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì tao nói đây chính là Bổ Thiên Thánh A, một khi đăng lâm thánh tồn tuyệt đối là miểu sát đối thủ cùng cấp bậc. Có yêu vương biết lai lịch của Thanh Huyền Viễn Hà không khỏi nghẹn ngào. Cổ thánh cảnh giới từ thấp tới cao phân biệt là tiểu thánh, thiếu thánh, đại thánh, người đỉnh phong là đại thánh, một khi đột phá là đăng lâm thánh tôn. Nhưng mà nếu tu sĩ tại cổ thánh cảnh giới có năm mệnh cùng được coi là Bổ Thiên Thánh, loại tồn tại Bổ Thiên Thánh này xa xa so với đại thánh còn muốn đáng sợ. Một vị Bổ Thiên Thánh quản chi đạo hạnh hắn là tiểu thánh cảnh, nhưng mà hắn có năm cái mệnh cung chỉ sợ chém giết được đại thánh. Lúc này không ít người là thầm nhìn nhau một cái. Thanh Huyền Viễn Hà với tư cách là Bổ Thiên Thánh tự mình giá lầm, đơn giản là vì Thánh Thiên Giáo tọa trấn chiến trường. Thời điểm này tất cả mọi người minh bạch Thánh Thiên Giáo dám mạo hiểm thiên hạ chỉ trích, dám ở Thiên Cổ Thành đánh động Cửu Thiên Thánh Môn là có 10 phần lực lượng. Thánh Thiên Giáo cùng Cửu Thánh Yêu Môn nhất lưu đại giáo tại Trung Đại Vực, song phương thực lực chênh nhau không xa. Thánh Thiên Giáo tuyệt đối là không dám tùy tiện đánh Cửu Thánh Yêu Môn. Đối địch với Cửu Thánh Yêu Môn, Thánh Thiên Giáo chưa chắc có thể chiếm nhiều tiện nghi. Nhưng nếu có tiềm Thánh Thiên Giáo đã có Đạp Không Sơn cùng với Thanh Huyền Cổ Quốc tường trợ, vậy không sống lúc trước Đạp Không Sơn chính là đế tống tiền môn mới nhất, đế quận tuyệt đối là rất cường thịnh. Còn Thanh Huyền Cổ Quốc vậy không cần nói, một hai đế ở Trung Đại Vực, nếu chiến tận điện không xa, đại giáo cường quốc dám cùng Thanh Huyền Cổ Quốc chỉ sợ chẳng có mấy cái. Cửu Thánh Yêu Môn chỉ sợ một thế này phải xong, chỉ do bọn hắn đại giáo thứ hai kế tẩy nhàn cổ phái vẫn lạc. Nhìn thấy Thanh Huyền Viễn Hà cũng là vì Thánh Thiên Giáo đứng bàn, có giáo chủ nội tâm trầm xuống không khỏi là có chút thỏ tử hổ phi. Hai đại thống tiền môn hết sức giúp đỡ, đặc biệt là lấy quái vật khổng lồ như Thanh Huyền Cổ Quốc tương trợ, Thánh Thiên Giáo có thể nói là khí diễm chủng thiên, với tư cách là tông giáo mới quật khởi mạnh, nó chắc chắn là phát triển không ngừng, coi như Cửu Thánh Yêu Môn đối địch chỉ sợ là tự tìm diệt vong. Dám cùng Thanh Huyền Cổ Quốc là địch, cái kia không phải tự tìm đường chết sao? Thấy Thanh Huyền Viễn Hà coi như là đại giáo cường quốc, cùng Cửu Thánh Yêu Môn giao tình tốt cũng là đang trông xem thế nào. Một khi Thanh Huyền Viễn Hà đứng đại tại đây, liền ý nghĩa Thanh Huyền Cổ Quốc ủng hộ Thánh Thiên Giáo. Cho đó dù gặp Cửu Thánh Yêu Môn thế cục không ổn, cố mình hữu muốn ra tay tường trợ, nhưng mà gặp Thanh Huyền Viễn Hà, dù là trưởng môn giáo chủ có lòng tường trợ cũng bỏ ý niệm xuất thủ tương trợ trong đầu. Rồi nói mình hữu đáng ngưỡng mộ, nhưng mà Thanh Huyền Cổ Quốc lại là địch, vậy mang ý nghĩa là tự tìm đường chết, thậm chí là đưa tới họa diệt môn. Trong lúc mấu chốt, quản chi là từng là minh hữu cũng không nguyện ý vì là Cửu Thánh Yêu Môn chọc quái vật khổng lồ như Thanh Huyền Cổ Quốc. Nghe nói làm đó thời điểm ma bối lĩnh tẩy nhân cổ phái Lý Thất Xạ đối địch với Thanh Huyền Thiên Tử. Hiện tại cửu thánh yêu môn vậy mà không biết sống chết ủng hộ tẩy nhan cổ phái. Thanh Huyền cổ quốc như thế nào buông tha cửu thánh yêu môn đây? Trong mấu chốt, ít người hữu tâm thả ra tin tức thậm chí là e sợ cho thiên hạ tất loạn. Nghe được tin tức ngầm như vậy, có trưởng môn không khỏi động dung nói: tiểu tử họ Lý này thực sự là gan to bằng trời cũng dám cùng Thanh Huyền cổ quốc là địch, đây không phải tự tìm đường chết. Tẩy nhan cổ phái thật là vậy mà quản không tốt môn hạ đệ tử, dạng con sâu nằm dấu lối canh này hẳn là khu trục ra ngoài, nếu không chuyện này là mang đến tai họa diệt môn cho tông môn. Tiểu quỷ họ Lý có gì đặc biệt hơn người? Không phải ỷ vào minh nhân tên đế lưu lại đế vật khắp nơi giữa võ dương ngoài sao? Thời điểm gặp được cảnh tượng hoành tráng thực sự, giống như hắn loại tiểu bối cáo mượn oai hùm này cũng chỉ là co đầu rút cổ trốn đi không dám ra. Nâng tới Lý Thất Xạ không biết bảo tù sĩ trẻ tuổi nội tâm khó chịu, đặc biệt một ít đệ tử thiên tài tự cho mình là cực cao càng là nội tâm khó chịu, một phế vật mà thôi vậy mà có được Lý Sơ Nhàn cùng Trần Bảo Kiều ưu ái, chuyện này là không có thiên lý. Có tuổi trẻ tuấn ngạn gặp thánh thiên giáo có đạp không sơn, Thanh Huyền cổ quốc dạng đế thống tiên môn nằm chỗ dựa, càng cho rằng thánh thiên giáo phát triển không ngừng, cho nên thừa dịp cơ này nói lời hữu ích cho thánh thiên giáo nịnh nọt thánh thiên đạo tử. Đúng, tiểu quỷ họ Lý này là một cái phế vật ỷ vào đế vật phách nối, nếu không có đế khí hắn chả là gì, chỉ bằng phế vật nhắn cũng có tư cách đối địch với thánh thiên đạo tử. Vì hắn rách giấy cho thánh thiên đạo tử không xứng. Có tuổi trẻ tuấn ngạn cố ý nịnh hót thánh thiên đạo tử, cho nên tiếng nói chuyện rất nhiều, sợ rằng thánh thiên đạo tử không nghe được lời như vậy. Không sai, hiện tại là cửu thánh yêu môn liền phải diệt vong. Tiểu quỷ kia ngay cả dám cũng chẳng dám tả, sớm biết lúc chỗ nào rồi. Nếu mà hắn dám ra đây, thánh thiên huỳnh tuyệt đối là một chiêu chém giết hắn. Số lượng người lĩnh hót không ít, đương nhiên không ít vương hầu giáo chủ là khinh thường cái loại cỏ leo tường nhìn hướng gió đầu cơ, nhưng lại không thể không thừa nhận thánh thiên giáo lấy được đạp không sơn cùng Thanh Huyền cổ quốc ủng hộ, đích thực phát triển không ngừng như mặt trời giữa trưa. Oanh! Vào lúc đó, Dịch Vân rốt cuộc địch công lại Vạn Thanh Kiếm bị một chiêu đánh bay, cuồng phun máu tươi. Vạn Thanh Kiếm cười lạnh, dậm chân đuổi theo. Giết! Thời điểm này đệ tử thánh thiên giáo càng là khí thế như hồng, sĩ khí dâng cao, mà đệ tử cửu thánh yêu môn liên tục lùi phía sau. Chết thì chết, thương thì thương, là xu hướng suy tàn khó vãn hồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.